Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1577, thân hãm lớp lớp vòng vây. Bá, Thanh Lâm xem đều không có xem liếc chung quanh, chu trên khuôn mặt, trước tiên có một mảnh rừng rực kim quang bay lên, cả người cũng như một đạo hoàng kim tiễn, nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phóng tới cao thiên, vừa mới cái kia một loại cảm giác, cực kỳ đáng sợ, là được hôm nay Chi Thanh Lâm, cũng cảm giác mình trở nên là nhỏ bé như vậy. Chính là vì này, Thanh Lâm mới có thể liều lĩnh ly khai một mảnh kia địa vực. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là một nén nhang thời gian, đã là xuất hiện ở mấy mười vạn dặm bên ngoài một mảnh trong quần sơn. Thanh Lâm nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, quay người chui vào một tòa núi lớn về sau, chợt ẩn nấp một thân khí cơ, biến mất không thấy gì nữa. Hắn lặng yên không một tiếng động ở dãy núi tầm đó ghé qua. Dục thần không biết quỷ không hay ly khai cái này một phiến thế giới. Thế nhưng mà theo Thanh Lâm đi về phía trước, hắn tự dưng phát giác, phía trước trong núi rừng, lại đưa lưng về phía hắn. Xuất hiện một người, đó là một thanh niên người, theo bóng lưng nhìn về phía trên bất quá ba chừng 15 tuổi bộ dáng. Nhìn về nơi xa người này, Thanh Lâm theo hắn trên người cảm thấy một loại cực kỳ thâm bất khả trắc chi chấn động. Người này khí tức như là vực sâu biển lớn, dùng Thanh Lâm cảnh giới cùng thực lực, lại thì không cách nào nhìn rõ ràng hắn sâu cạn. Đây là một nhân vật nguy hiểm. Thanh Lâm cho ra như vậy phán đoán, không nói hai lời, cải biến phương hướng, xoay người rời đi, gặp nhau tức là duyên phận, ta và ngươi đã gặp được. Tiểu Hữu không nói hai lời rời đi, có phải hay không có chút quá cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài. Nhưng vào lúc này, một cái rất có từ tính thanh âm, theo Thanh Lâm sau lưng truyền đến, ngay sau đó. Không đều Thanh Lâm phản ứng, thân ảnh kia tự xuất hiện lần nữa tại tiền phương của hắn. Mà lại lúc này đây, người này cùng hắn ở giữa khoảng cách, đã rút ngắn đã đến chưa đủ trăm trượng xa. Dùng Thanh Lâm nhãn lực, đúng là không có nhìn rõ ràng người này đến tột cùng là như thế nào đến chỗ này. Cái này đột ngột xuất hiện đích nhân vật, tốc độ kia, đúng là so Thanh Lâm còn muốn mau lẹ nhiều. Việc vặt quấn thân, không thể không rời đi, đường đột chỗ, mong được tha thứ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày sau tổng có thể lần nữa tương kiến. Cáo từ, Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng, sau đó một cái ôm quyền, lại một lần nữa quay người rời đi, thế nhưng mà lúc này đây, chung quanh của hắn đã có dị động, đều biết cổ rất mạnh chi chấn động xuất hiện. Đúng là bốn gã lão giả râu tóc bạc trắng, hiện lên hình quạt trạng thái, xuất hiện ở phía sau của hắn, ngăn chặn đường đi của hắn. Bốn gã lão giả đều là đang mặc trường bào, trên trán có một loại vẻ mặt ngưng trọng, trên người càng có một loại quanh năm vị cư địa vị cao người tư thái. Tại trong lúc vô hình tách ra, đây là tứ đại tám ấn thánh vực thần hoàng. Là bát hoang thế giới mặt khác bốn cái thiên chúa. Bọn chuột nhát, đuổi ngươi 4 tháng rồi. Rốt cục lại để cho lão phu đuổi theo ngươi rồi. Còn muốn chạy sao? Toàn bộ bát hoang động thiên, đều bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi tự muốn như thế vừa đi chi đến sao? Khu vực thiên chúa La Tát, hoàng giới thiên chúa La Mục lần lượt mở miệng. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt. Cũng là tràn đầy oán hận, hai vị tám ấn thánh vực thần hoàng, lúc này đều là quanh thân lưu chuyển ra một cổ khí thế cường đại. Vành váo hung hăng, nhìn thấy bốn người trong nháy mắt, Thanh Lâm đã biết rõ hư mất, hắn đã suy đoán ra bốn người thân phận. Thanh Lâm, người thật sự là thật to gan, lại để cho thiên không chi thành trụy lạc, chôn giết mấy tỷ tu sĩ còn không biết rút đi. Càng lấy thiên kiếp thủ đoạn, tai họa toàn bộ bát hoang thế giới, ngươi đáng chết, xúc sinh, hôm nay ta nhìn ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Thiên Không Chi Thành Trụy Lạc, thời điểm ngươi không đi, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ rời đi Bát Hoang thế giới. Kế tiếp, Vũ Giới Thiên Chúa La Trang cùng Trụ Giới Thiên Chúa La Khuếch cũng là lần lượt mở miệng. Quanh thân đồng dạng có rất mạnh chi khí thế lưu truyền, như là lưỡng tòa núi lớn, ngăn cản Thanh Lâm chi đường đi. Vũ Giới cùng Trụ Giới đồng dạng bị Thanh Lâm trọng thương. Hai đại thiên chúa, đối với Thanh Lâm là hận được nghiến răng ngứa. Mấy tháng đến nay, Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, sớm đã đạt đến nhân thần cộng phẫn tình trạng. Bát Hoang Động Thiên tất cả đại thế giới thiên chúa, sớm đã hợp thành liên quân, đuổi giết Thanh Lâm, nhưng là Thanh Lâm xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa tốc độ kia thiên hạ vô song, coi như là tất cả đại thiên chúa, cũng là không thể đuổi theo hắn. Nhưng là hôm nay bất đồng, Thanh Lâm tại đây huyền giới bên trong dừng lại thời gian quá dài. Cuối cùng là bị bọn hắn cho vây khốn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Bản hoàng sở dĩ làm như vậy, đều là bởi vì ngươi Bát Hoang Động Thiên mà khởi. Bản hoàng nhưng hận không thể đem Bát Hoang Động Thiên triệt để bị diệt. Nếu không có bản hoàng thực lực chưa đủ, sớm bảo bọn ngươi toàn bộ chết rồi. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, sắc mặt nhưng lại khôi phục bình tĩnh. Bốn gã thiên chúa, tựu là tứ đại tám ấn thánh vực thần hoàng, là một cổ rất mạnh cuộc chiến lực. Nhưng là Thanh Lâm cũng không phải là không có bái kiến tám ấn thánh vực thần hoàng. Thiên Không Chi Thành ở bên trong, hắn tựu gặp La Tứ Đạo đợi ba vị thiên chúa. Dưới mắt nhân số của đối phương mặc dù nhiều một vị, Thanh Lâm lại cũng không cần phải đi sợ hãi. Sợ hãi, xúc sinh, ngươi cái này thật sự là cưỡng từ đoạt lý. Ngươi chỗ là, sớm đã nhân thần trung nộ. Ta huyền giới chi chủ, hồng giới chi chủ, hoang giới chi chủ, bị ngươi trọng thương, đến bây giờ đều mệnh huyền sinh tử một đường. Ngươi còn một bụng oan khuất, thật sự là lẽ nào lại như vậy? La Tát một tiếng quát khẽ lối ra, làm bộ muốn hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Khu vực chi chủ, tánh khí táo bạo, không thể dễ dàng tha thứ Thanh Lâm một cái thiên hằng thần hoàng. Đem Bát Hoang Động Thiên đều cho tai họa sự thật. Cùng lúc đó, mặt khác ba đại thiên chúa, cũng là một bức kích động trạng thái. Dục đối với Thanh Lâm triển khai sắc bén nhất vây giết, lại để cho hắn triệt để chết oan chết uổng. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm phía trước người thanh niên nhưng lại duỗi ra một tay, ngăn trở bốn người hành động. Từ nơi này một loạt cử động mở ra, người thanh niên tại Bát Hoang Động Thiên bên trong địa vị, tựa hồ vẫn còn tứ đại thiên chúa phía trên. Cái này một cái chớp mắt, người thanh niên quay người, trên mặt treo lại để cho người bắt đoán không ra mỉm cười, chậm rãi đi về hướng Thanh Lâm. Đây là một cái cực kỳ xuất trần chi nam tử. Hắn trên trán khí khái hào hùng bức người. Hắn toàn thân khí tức linh động nội liễm, lại để cho người không ai không rõ ràng lắm sâu cạn. Đây là một cái lại để cho sở hữu tất cả nữ tử đều muốn chịu ái mộ mỹ nam tử. Bất quá đối mặt người này, Thanh Lâm nhưng lại vô ý thức lui ra phía sau. Trực giác nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Bằng không thì bướng bỉnh như tứ đại thiên chúa, cũng sẽ không biết đối với hắn tất cung tất kính. Rất không tệ một người tuổi còn trẻ, đáng tiếc đi lầm đường. Người thanh niên lại là mở miệng, đi vào Thanh Lâm trước mặt. Một đôi đục ngầu và thâm thúy trong ánh mắt, có bất thường ánh mắt bắn ra. Theo hắn một đôi mắt lên, Thanh Lâm lập tức đã đoán được, người này tuy nhiên nhìn về phía trên 35 tuổi bộ dáng, hắn tuổi thật tất nhiên đã đại dọa người. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, bản hoàng đường tự nhiên muốn bản hoàng đến đi. Phải chăng đi nhầm? Bản hoàng cũng là trong nội tâm tinh tường. Thanh Lâm ngữ khí kiên định, lúc nói chuyện đã ở nhìn về phía người thanh niên, không sợ chút nào nhìn thẳng hắn. Thật sao? Cái này một cái chớp mắt, người thanh niên khóe miệng, nhưng lại có một vòng nụ cười lạnh như băng xuất hiện. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm rung động sự tình đã xảy ra. Người này người thanh niên trên người, chợt có một cổ phong bạo mãnh liệt mà ra. Đúng là so tứ đại thiên chúa khí tức chấn động, còn cường đại hơn nhiều. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tien/nối-tians/nối-tien/ huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.